Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, đúc bằng kim loại. Thế giới kỳ ngộ rơi xuống hạn định thần khí. Búa cán dài cùng trọng thuẫn đều là 800 năm trước còn sót lại đồ vật. Viêm đế vài cái chủ yếu tạo thành bộ tộc. Bọn chúng tại Phục Hy thị thời kỳ. Có mấy cái vốn là khởi nguyên từ khu vực phía Tây. Hình Thiên thị tổ địa liền tại cái này phụ cận. Vân Tái đem bộ dạng này binh khí nhấc lên. Mặt trên còn dính nhiễm rất nhiều bùn đất. Tựa hồ là mới vừa từ cái nào đó địa phương phá địa mà ra. Mà loại này thượng cổ thời đại luyện tạo kỹ thuật. Cũng làm cho Vân Tái ngạc nhiên không thôi. Bộ dạng này binh khí. Cũng không phải là bình thường rèn đúc thủ đoạn. Vân Tái có hai cái lưỡi búa. Một thanh là ngắn. Một thanh là dài. Ngắn chỉ là Xích Phương thị đời đời truyền lại ngắn Việt mà thôi. Dùng là Mỹ đồng cùng phổ thông rèn đúc công nghệ. Mà lớn lên chuôi hoàng kim. Đồng. Búa lớn. Là địa do thị tụ tập rất nhiều công tượng hợp lực rèn đúc. Dùng vật liệu cũng là thần đồng. Thế nhưng cho dù là thần đồng. Cũng sẽ dỉ xét. Thế gian này ngoại trừ bùn cùng bụi bặm ở ngoài. Không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản tuế nguyệt sức mạnh to lớn. 800 năm không nát binh khí. Vân Tái là biết rõ. Đó chính là Việt Vương Câu Tiễn Kiếm. Chuôi kiếm này đào được lúc. Khoảng cách nó rèn đúc thời gian trọn vẹn gian cách 2500 năm. Búa cùng thuẫn tạo thành thành phần. Chủ yếu là đồng. Thứ nhì là thiếc. Phải bảo đảm hơn ngàn năm không dỉ thực. Đầu tiên điểm thứ nhất. Đồng tỷ lệ tại 80%. Thiếc đều tỷ lệ tại 16% đến 17%. Theo sau tỷ lệ, chính là nhôm cùng niken. Lại phía sau, là cực ít sắt cùng lưu huỳnh. Những này chính là bé nhỏ không đáng kể tạp chất. Vân Tái nói một mình, mà Quảng Thành Tử lại dựng lên lỗ tai. Hắn nhìn về phía Vân Tái. Nghe Vân Tái lời nói, dần dần híp mắt lại. Thần sắc rất là nghiêm túc. Tại thiên truy bách luyện quá trình bên trong, đem trì nguyên tố cho đánh đi ra ngoài. Tại búa lớn cùng trọng thuẫn ngoại bộ, những này màu đen hoa văn, cùng với dày nặng đường vân, đều là dùng lưu huỳnh hoặc là lưu hóa vật, cùng tầng ngoài kim loại phát sinh phản ứng hóa học mà sinh ra. Những này hẳn là kim loại chrome, đây là khử hoạt tính xử lý. Tại bên cạnh, Hồng Siêu tìm tòi lấy cái kia mặt thuẫn bài, mà Quảng Thành Tử nhưng là từ nghiêm túc lắng nghe, biến thành như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn Vân Tái, lại nhìn một chút cái kia một đôi binh khí, kéo chính mình chòm râu. Cổ đại thanh đồng khí, chủ yếu là đồng cùng thiếc lưỡng nguyên hợp kim. Chu Lễ khảo công ký, bên trong liền có tứ phân kỳ kim. Đồng, mà thiếc ở một, vị chi qua kích chi tề. Ba phần kỳ kim mà thiếc ở một, vị chi đại nhận chi tề, ghi chép. Bất đồng binh khí, đối lưỡng nguyên hợp kim yêu cầu cũng khác biệt. Đao kiếm búa mâu, đối với binh khí bất đồng bộ vị có khác biệt rèn đúc yêu cầu. Lưỡng nguyên hợp kim tỷ lệ cũng không đồng dạng, cần uốn lượn địa phương, liền rớt xuống thiếp tỷ lệ, cần lực lượng cùng sắc bén mà nói liền đề cao nó tỷ lệ. Cái tỷ lệ này, chỉ có luyện tạo người chính mình mới biết rõ. Chấm ngoặc kép, tại thần nông thị thời đại, tại sao có thể có cao siêu như vậy luyện tạo kỹ thuật? Kim loại phân biệt cũng là Vân Tái bản lĩnh giữ nhà. Nếu như chút bản lãnh này đều không có, liền không khả năng đảm nhiệm khảo sát đội ngũ đội trưởng. Trước mắt cái này một đôi Việt thuẫn luyện tạo kỹ thuật. Để cho Vân Tái khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù nói, cái đồ chơi này vẻn vẹn nói sắc bén. Chưa chắc có hiện tại kỹ thuật ngày càng thích hợp thiết khí cường đại. Thế nhưng cái đồ chơi này là lưỡi búa a. Cũng không phải là kiếm. Đối sắc bén yêu cầu độ cũng không cao. Tương phản, tổng hợp tính năng so sánh. Là bộ này Việt thuẫn toàn thắng. Thật giống như một thanh kiếm sắt có 10 điểm công kích. 10 điểm xuyên giáp. Cái này búa lớn chỉ có 8 điểm công kích. Thế nhưng nó có bạo kích. Phá giáp cùng tỷ lệ phần trăm tổn thương a. Mà lại hiện tại có thể rèn đúc ra thiết khí độ bền. Kiên cố độ. Kháng tính. Trọng kích, mê muội, các một hệ liệt vũ khí thuộc tính, ngoại trừ vung vẩy tốc độ bên ngoài, cái khác thuộc tính. Trước mắt tất cả thiết khí đều kém xa tít tắp cái đồ chơi này. Đây là một loại cổ đại kỳ tích, là cổ đại thần tượng tâm huyết kết tinh. Ở phía sau, Quảng Thành Tử nhìn xem Vân Tài, ánh mắt đã thay đổi. Vân Tài những lời kia, cho Quảng Thành Tử rất lớn dẫn dắt. Mà nếu như nói trước đó, Quảng Thành Tử đối Vân Tài ấn tượng đầu tiên là Xích Tùng Tử ăn quả dưa đồ đệ. Mà thứ hai ấn tượng là Thần Nông Thị thiên tài hậu duệ. Như vậy hiện tại ấn tượng, tiểu tử này, thế mà đối Kim Thiết Luyện Tạo hiểu rõ như vậy. Ta đều không có như thế rõ ràng. Quảng Thành Tử dùng sức túm chòm râu. Hiện tại người trẻ tuổi đều lưu hành điệu thấp trang bức sao? Mặc dù Vân Tái nói rất nhiều lời, đều là nói một mình, mà lại mang theo không thuộc về cái này thời đại âm tiết cùng từ ngữ. Nhưng Quảng Thành Tử lão sư là ai? Hắn nhưng là sống rồi 1500 niên nhân. Cái gì ngôn ngữ chưa từng nghe qua? Hắn trực tiếp dựa theo chính mình hiểu tại trong đầu hoàn thành phiên dịch. Trực tiếp cơ phiên, nhị long hí châu. Quảng Thành Tử đánh như tử Xích Tùng Tử. Vân Tái dùng ngón tay nặn một điểm trên mặt màu trắng đất sét. Những này đất sét rất ít, nhưng lại chân thực tồn tại. Nó bảo tồn, nhất định là cất đặt tại trầm trọng gỗ xác bên trong. Chôn sâu ở mấy mét dưới mặt đất, lại dùng tản đá tầng tầng đem đeo. Khe hở ở giữa, có lẽ là dùng một loại giặt qua, tính chất tinh mịn màu trắng đất sét đến tiến hành lấp đầy. Loại vật này gọi là bạch dầu bùn. Nó có rất cao thượng dày tính. Tại sâu sắc sơn giã thổ nhưỡng phía dưới. Tại thạch mộ đồi lớn bên trong. Nhiều như vậy bịt kín tầng. Trên cơ bản ngăn cách cùng ngoại giới ở giữa không khí trao đổi. Không có thiên địa chi khí lưu động. Đồng sắt dỉ xét tiến trình bị giảm mạnh. Liền tựa như định trụ tuế nguyệt một dạng. Chấm ngoặc kép. Bộ dạng này binh khí luyện tạo người là ai đâu? Đang lúc Vân Tái tại suy nghĩ lúc, ở một bên nghe nửa ngày Quảng Thành Tử, phát hiện rốt cục không có lớp chính. Vì vậy đi lên phía trước, từ trên xuống dưới đem cái này một đôi binh khí cho sờ soạng cái thấu triệt. Tiểu tử, người đối tinh kim thần đồng loại hình đồ vật, lý giải rất nhiều a. Người tổ tiên thần nông là ăn bách thảo lớn lên, người là ăn trăm tản đá lớn lên sao? Quảng Thành Tử rất chân thành hỏi thăm Vân Tái. Tiểu tử, ăn tản đá lúc rơi răng không? Thần nông ăn bách thảo ăn vào đoạn trường thảo. Người sớm muộn muốn ăn trăm thạch ăn vào khoáng thạch uranium. Sau đó trực tiếp nhân thể biến dị. Thần nông có hai cái họ. Hắn họ Khương bắt nguồn từ đảm nhiệm nữ sinh Khương Thủy, sự tình. Hắn lại bị người gọi là Y Kỳ. Là bởi vì trước sau định cư tại Y Kỳ hai cái địa phương duyên cớ. Như thế. Người tổ tiên gọi Y Kỳ Thị, người liền gọi Y Vạn Thị sao? Mà chuôi này phủ Việt cấu tạo, thậm chí là nó rèn đúc người. Quảng Thành Tử cũng nói cho Vân Tái. Nếu như không có nhìn lầm, loại này rèn đúc phương pháp, hẳn là do Bổ Toại Thị đại tượng tạo thành. Bổ Toại Thị, Sơn Đông Tây Nam địa khu, lại xưng phủ Toại, thần nông thị thời kỳ liên minh bộ lạc, là bổ bộ lạc cùng toại bộ lạc tạo thành. Ở trong toại bộ lạc cũng không phải là toại nhân thị. Bọn hắn đã từng là thần nông thị địch nhân. Thần nông tại thống nhất thiên hạ trước đó. Phủ toại không thần phục. Từ đó thần nông đánh phủ toại. Phủ toại am hiểu chế tạo phủ Việt binh khí. Thế nhưng thần nông khai thác chia binh mà phá chiến pháp. Trước độ hàng nước lớn phá bổ. Búa, bộ lạc, lại xuôi theo cổ đại dã trạch tiến về phía trước. Vượt qua nước sông đánh tan toại bộ lạc, Quảng Thành Tử rất nhanh đối Vân Tái phát ra mời chào. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi rất có làm tượng thiên phú. Muốn làm một cái hợp cách kiếm sĩ. Đầu tiên liền muốn học được phân biệt tinh kim thần đồng. Ngươi so ta tri thức dự trữ còn muốn phong phú. Đó có thể thấy được là có bản lĩnh. Chớ cùng lấy Xích Tùng Tử. Đi theo ta đi. Quảng Thành Tử cấp ra đại hứa hẹn. Biểu thị ngươi cái này binh khí, chờ ta khôi phục pháp lực, liền để ta tới giúp ngươi tiến hành một lần nữa thăng cấp cùng cường hóa. Vân Tái mừng rỡ, lập tức bắt đầu vuốt mông ngựa. Thế nhưng Quảng Thành Tử sắc mặt nghiêm túc, lần đầu cự tuyệt Vân Tái mông ngựa. Mặc dù ngươi tiểu tử này như thế tán dương ta, nhưng ta là không biết cảm kích, bởi vì ngươi chỗ tán dương đồ vật, đều là vốn là ta liền đều có cao thượng phẩm chất. Ngươi bất quá là như thật nói ra tới mà thôi, ngươi phải học được tán dương người ta, không thể dù sao là nói thật, hiểu không? Vân Tái, ngoặc kép, tiêu âm, Quảng Thành Tử chân thành nói. Ta giúp ngươi một lần nữa dã luyện làm thích, nhưng ngươi cũng phải đem ngươi biết, những cái kia cái gì phản ứng hóa học, hợp kim rèn đúc, đều toàn bộ nói cho ta. Ngươi đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu, ta tất cả đều nghe hiểu được. Quá khứ thời đại, ta cũng là cho ta bộ lạc luyện tạo qua rất nhiều khí cụ. Ta thế nhưng là thượng cổ đại tượng, bổ toại chi tượng, mặc dù có làm tinh thần hoảng hốt công kỹ năng, có thể tại trong mắt ta, nhưng như cũ không đủ địa phương. Ta đang muốn cho ngươi nhìn xem, người làm tinh thần hoảng hốt công, không tính bản lĩnh, ta muốn đoạt, làm đoạt thiên công. Vân Tái lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Khoa kỹ, đúc bằng kim loại đã giải tỏa, cho phép ngươi kiến tạo công xưởng, rèn đúc tràng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.